Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 1003, Caesar. Giải quyết xong Kham Thập Lang vấn đề, mọi người một phen hành tẩu phía dưới rốt cuộc đã tới thành trấn chỗ cao nhất. Liên miên bất tuyệt băng sơn xem như di chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC nhìn lên trước mặt băng cùng hỏa cùng tồn tại cảnh sắc. Robin không khỏi cảm khái nói. Tận mắt thấy một lần. Trước mặt cảnh sắc thật là khiến người ta thán phục a. Zoro đám người theo thang lầu leo lên. Nhìn phía xa một mảnh kia trắng tinh tuyết sơn. Mọi người cũng hung hăng bị khiếp sợ một phen. Nhìn phía xa băng sơn. Usopp có chút ta sợ nói. Uy, Lâm Thiên. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần đi a. Đối diện bị hàn băng bao trùm. Chúng ta mặc như thế thiếu đi qua nhất định sẽ bị đông thành nước đá. Hơn nữa đối diện còn giống như có hai gã thất vũ hải ở. Hai gã thất vũ hải Usopp ngược lại không phải cực kỳ sợ. Hắn đối với Lâm Thiên tin tưởng vô cùng. Đừng nói hai gã thất vũ hải. Coi như ba gã thất vũ hải Lâm Thiên cũng có thể giải quyết. Usopp thật đang sợ hãi chính là đối diện băng lãnh khí trời. Bọn họ cứ như thế trôi qua. Sợ rằng còn không tìm được thất vũ hải đã bị chết rét. Nhưng Usopp lời nói dường như cũng không có người để ý tới. Robin về phía trước mấy bước hướng nhanh chóng quét mắt một vòng trước mặt vị trí địa lý. Lấy băng cùng hỏa giữa hồ nước nói. Xem ra chúng ta nếu là không xông qua cái kia hồ là không đến được đối diện. Mấu chốt là chúng ta ứng với làm như thế nào đi qua cái kia hồ. Zoro suy nghĩ nói. Cái hồ kia một nửa là bị liệt diễm cháy sạch sôi trào phân nửa bị hàn băng đông lại. Nhiệt độ thấp đạt đến 0 độ. Bọn họ muốn đi qua nhất định phải tìm một chiếc thuyền. Có thể chu vi hết thảy đều bị liệt diễm đốt cháy hết sạch. Bọn họ đi nơi nào tìm một chiếc thuyền tới vượt qua cái hồ này. Nhưng những thứ này đối với Lâm Thiên mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Cái này đơn giản. Đến lúc đó ta trực tiếp sử dụng năng lực đem chúng ta truyền tống đến đối diện đi qua. Đang nói. Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Dường như phát hiện vật gì vậy. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác. Robin hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy? Lâm Thiên. Lẽ nào ngươi phát hiện cái gì? Nói xong, Robin cũng ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại. Có thể ngoại trừ đen nhánh mây đen ở ngoài. Trên bầu trời liền một con Asuka cũng không có. Cúi đầu, Lâm Thiên lắc đầu nói. Không có gì, có lẽ là ta cảm giác sai rồi. Mang theo Kham Thập Lang nửa người dưới Luffy chạy trước tiên. Luffy đối với Kham Thập Lang nửa người dưới cảm giác vô cùng thú vị. Một người ở nơi nào đùa bất diệt nhạc hồ. Bỗng nhiên, mấy đạo tiếng xé gió ở Luffy bên tai vang lên. Vừa ở trên trong phế tích bỗng nhiên lao ra mấy cái bóng đen hướng Luffy đánh tới. Sáng như tiết lợi nhận chiết xạ ra từng đạo hàn mang ở Luffy trước mặt hiện lên. Mặc dù đối phương là có chuẩn bị đánh lén, nhưng Luffy phản ứng cực nhanh. Thân ảnh lóe lên đều đem công kích tránh thoát. Đồng thời kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Người nào? Ngừng lui lại bước chân. Luffy quát hỏi. Luffy định thần nhìn một cái. Liền thấy phía trước vài sao lấy nửa người trên đầy người mồ hôi nóng ra hỏa cầm trong tay lợi nhận. Đang chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Mà mới vừa đánh lén mình chính là mấy tên này. Phía sau Zoro chứng kiến cái này man. Liền muốn xông tới hỗ trợ. Nhưng Lâm Thiên bỗng nhiên tự tay ngăn lại Zoro động tác. Ở Zoro ánh mắt nghi hoặc bên trong. Lâm Thiên giải thích. Đợi chút nữa. Zoro, bọn người kia còn có chút tác dụng. Chúng ta có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra một ít tình báo. Minh bạch Lâm Thiên ý tứ. Zoro lập tức dừng động tác lại. Đứng ở một bên quan sát. Các loại. Chờ. Luffy đem bốn cái kẻ tập kích giải quyết hết. Đem người xâm lấn giả này giải quyết hết. Bỗng nhiên xông đi ra mấy tên hô to một tiếng. Nói câu không biết tên nói. Nhanh chóng hướng Luffy vọt tới. Một người trong đó tên phi thân nhảy. Hai tay cầm lợi kiếm như đại phủ giống nhau đánh xuống. Đáng tiếc hắn đối mặt là Luffy, liền cước bộ cũng không có di động nửa bước. Luffy đấm ra một quyền một mạch bên trong đối phương vội vã. Xoạt xoạt mấy tiếng, ở Luffy cường lực dưới nắm tay, người này cả khuôn mặt đều trong chiều lõm xuống đi vào. Tiên huyết chảy ròng, chết đến mức không thể chết thêm. Đồng bạn tử vong cũng không có để cho thừa ba cái người đánh lén ngừng tay. Bọn họ quơ lợi kiếm trong tay chuyển ba phương hướng hướng Luffy đánh tới. Cao su xoay tròn, bưng mũ rơm. Luffy đứng dậy nhảy tránh thoát ba người công kích. Ở ba người ánh mắt hoảng sợ, lộ nụ cười Luffy một cước quét ngang ra. Mạnh mẽ đại lực số lượng trực tiếp đem ba tên này đá bay ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Phốc thử, chấm ngoặc kép, một tên trong đó kẻ tập kích đầu lưỡi ngòn ngọt. Miệng to máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngã xuống đất lực va đập cộng thêm Luffy một cước kia lực lượng. Người tập kích này chỉ là phun ra tiên huyết coi là không tệ. Hai gã khác kẻ tập kích trực tiếp chết đi. Hắn hay là bởi vì so với còn lại ba người mạnh mẽ mới miễn cưỡng còn sống. Lúc này, trong miệng còn sót lại người tập kích này trong mắt sớm đã không có lúc trước sát cơ. Lại mà thay vào con có vô tận sợ hãi. Lúc đầu bọn họ mưu đồ tốt, đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế đem lạc đàn Luffy giết chết. Sau đó sẽ giải quyết phía sau nói chuyện Lâm Thiên bốn người. Có thể chính là một cái Luffy lại để bọn họ không có chút nào lực trở tay. Hai chiêu gian, bốn người bên trong ba cái chết, mình cũng chịu đến trọng thương. Che ngực, kẻ tập kích dùng răng từ dưới đất đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, một cước trùng điệp đạp đang tập kích giả ngực, chợt trọng kích, để kẻ tập kích lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch mấy phần. Zoro chân đạp kẻ tập kích lạnh lùng nói. Tập kích hết chúng ta còn muốn chạy. Nói xong Zoro ngẩng đầu hướng Luffy nói. Luffy, làm rất tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem cái này bốn người toàn bộ giải quyết hết. Chưa từng nghĩ ngươi lại còn lưu một cái. Vỗ tay một cái. Luffy nghi hoặc hỏi. Zoro, giữ lại người này làm cái gì? Tự nhiên là muốn hắn hảo hảo theo chúng ta nói một chút nơi này tình báo. Lâm Thiên cùng Robin cùng đi qua đây. Nằm dưới đất kẻ tập kích lơ đãng quét Lâm Thiên. Trên mặt thống khổ nhất thời bị vô biên sợ hãi bị thay thế được. Hai mắt trừng lớn lớn nhất. Trương Khai miệng thật lâu không thể khép kín. Cái trán càng là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh bao trùm. Lâm Thiên chấm ngoặc kép. Từ cái kia thanh âm run rẩy bên trong, cũng đủ để nhìn thấy kẻ tập kích lúc này rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Hắn không nghĩ tới hắn muốn giết người lại là trong truyền thuyết Lâm Thiên. Cái kia sát thần, nghĩ tới đây, kẻ tập kích hai mắt hơi nhất chuyển, nhìn về phía Luffy trên đầu mũ rơm. Cái này hắn rốt cuộc mới phản ứng. Bọn họ lúc trước sở công kích lại là mũ rơm tiểu tử. Khó quái bọn họ sẽ bị đối phương miểu sát. Thì ra bọn họ đối mặt chính là một cái treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu hải tặc. Cảm thụ được dưới chân cái kia run không ngừng kẻ tập kích. Zoro khóe miệng vi kiểu nói. Lâm Thiên, xem ra người này đã nhận ra thân phận của ngươi tới. Cứ nhiên bị sợ thành cái dạng này. Như vậy tràng cảnh Lâm Thiên không biết bao nhiêu gặp bao nhiêu lần. Đối với rất nhiều người mà nói đơn dựa vào bản thân cái kia lan truyền thế giới ác danh cũng đủ để cho tiểu hài tử dừng khóc. Cúi đầu nhìn dưới chân kẻ tập kích, Lâm Thiên trực tiếp hỏi. Nói đi, lãnh đạo của các ngươi giả rốt cuộc là người nào? Đương nhiên ngươi cũng có thể tuyển trạch không nói. Bất quá ta thủ đoạn ngươi hẳn nghe nói qua một ít đồn đãi. Nói đến đây, Lâm Thiên không chỉ có dùng tới uy hiếp. Còn bộc phát ra nhàn nhạt sát khí, nhưng hiệu quả là khá vô cùng. Đối với kẻ tập kích mà nói, Lâm Thiên lời nói giống như là ngục sứ người câu hồn thanh âm. Kẻ tập kích cả người run rẩy càng thêm kịch liệt, mặc dù không có gặp qua Lâm Thiên, nhưng làm một danh hải tặc, ai sẽ chưa có nghe nói qua Lâm Thiên đại danh. Cái kia cao tới 13 ức tiền truy nã treo giải thưởng đơn toàn bộ thế giới người nào chưa có xem. Qua. So sánh với treo giải thưởng, đối với hải tặc mà nói, khiến người sợ hãi là Lâm Thiên tàn nhẫn thủ đoạn. Đồn đãi đối mặt Lâm Thiên coi như là ở tà ác hải tặc đều sẽ cầu xin tha thứ. Đặc biệt Lâm Thiên sáng tạo lăng trì chi hình, càng là vô cùng đáng sợ. Hải tặc bên trong lưu truyền quá một câu nói như vậy. Tình nguyện chết cũng đừng rơi vào Lâm Thiên trong tay. Đặc biệt Lâm Thiên trên người cái kia bùng nổ sát khí. Hải tặc trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt đổ nát. Cái gì trung tâm, cái gì kiên trì tất cả đều vứt qua một bên. Vội vã hoảng sợ trả lời. Lâm Thiên đại nhân, chúng ta chủ nhân là chứ danh khoa học gia Caesar đại nhân. Caesar, Lâm Thiên bị hải tặc nói ra tên người cho kinh động. Liền giọng nói đều không tự chủ được đại thêm vài phần. Lâm Thiên có chút không phải tin tưởng Caesar thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Lần nữa hướng hải tặc hỏi. Người nói là sự thật. Các ngươi chủ nhân chính là khoa học gia Caesar. Căn cứ Lâm Thiên tin tức, Caesar hiện tại chắc là cùng Tam Hoàng Nhị Đế một trong Big Mom hợp tác. Dường như đang nghiên cứu bí mật gì vũ khí. Làm sao hiện tại sẽ ở đây cái băng hỏa đảo? Lâm Thiên đại nhân, ta nói đều là thật. Chúng ta chủ nhân chính là Caesar. Hải tặc làm sao dám lừa dối Lâm Thiên? Liền vội vàng giải thích. Nhìn thấy Lâm Thiên đều kinh ngạc như thế. Vì vậy Robin hiếu kỳ hỏi. Lâm Thiên, cái kia Caesar là ai? Không chỉ có là Robin, Zoro cùng Usopp cũng hết sức tò mò. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Dừng một chút, Lâm Thiên trả lời. Cái này Caesar toàn bộ tên gọi M. Caesar Cloud. Chính là nguyên tổng bộ hải quân khoa học gia. Bởi vì tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm mà bị khoa học bộ đội khu trục đồng thời chịu. Đến tổng bộ hải quân phát lệnh truy nã. Caesar nhân phẩm không được tốt lắm. Nhưng không thể phủ nhận người này là cái thiên tài. Năm xưa làm Dravegerpunk đồng liêu cũng vì hải quân nghiên cứu ra không ít tính sát thương vô cùng. Đại võ khí. Chỉ bất quá không có nghĩ tới cái này tên cư nhiên tránh trốn ở chỗ này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đã cùng. Năm đó độc khí vũ khí chính là Caesar người này nghiên cứu ra được. Chỉ có hắn có thể đủ lý giải quyết băng hỏa đảo mặt trên bao phủ độc vụ. Đạp dưới chân hải tặc, nghe xong Lâm Thiên nói, Zoro khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, còn dây dưa ra một cái nguyên tổng bộ hải quân khoa học ra. Hiện tại xem ra toàn bộ sự tình càng ngày càng thú vị. Cứ nhiên nghiên cứu ra đáng sợ như vậy độc khí vũ khí. Xem ra cái tên kia cũng không phải một cái gì tốt khoa học ra. Usopp ở một bên kéo cằm suy đoán nói. Quả thực, cùng khác khoa học gia bất đồng. Caesar vì một cái thực nghiệm số liệu, thậm chí có thể hy sinh mười mấy tên nho nhỏ hài nhi. Cũng đang là bởi vì chuyện này bị phát hiện, cho nên Dravegerpunk mới, chỉ có, đuổi hắn, phía sau hải quân lại lập tức phát hiện. Caesar người này lợi dụng một ít mạnh mẽ đại thế lực trợ giúp. Lần nữa khởi động cái kia chút nghiên cứu. Đồng thời càng thêm làm tầm trọng thêm, cho nên bị hải quân phát lệnh truy nã. Hiện tại tiền truy nã cao tới 300 triệu belly. Lâm Thiên chính muốn hướng người này hỏi càng nhiều đồ vật. Không ngờ tới tên này hải tặc bị dọa đến hai mắt trắng nhợt. Cộng thêm lúc trước bị thương thế, trực tiếp ngất đi, muốn hỏi cái gì cũng hỏi không tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.